Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 khốn cùng hậu duệ. Lại một lần sử ra hư vô thời điểm, không trung đã tiệm lam, tà dương tây hạ, cấp mặt đất nhiễm một tầng mông lung kim quang, phất y trên mặt cũng mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nếu không phải nàng một đường cười đến miệng oai mắt nghiêng, thật là có vài phần tiên nhân chi tư, hắc hắc hắc. Chấp Minh đạo hữu, ta trước đem phòng ngự váy cùng phi kiếm luyện một phen. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn sao? Ngươi là muốn ra tới cùng ta một đạo vẫn là đãi ở bên trong hiểu được không gian chi lực? Rời đi Vô Tương Sơn mạch thời điểm, phất y vẫn là đem Chấp Minh ném vào nhẫn chữ vật chung, nàng nguyên bản có chút lo lắng phát sinh. Nhẫn chữ vật nội không gian biến hóa sẽ khiến cho Chấp Minh chú ý cùng nghi vấn. Nhưng Chấp Minh thấy nàng do dự, chủ động dò hỏi nguyên do sau hướng nàng lộ ra một bộ khinh thường ánh mắt. Tiện đà phát hạ tâm ma thề sẽ không đoạt trên tay nàng thứ tốt. Lúc này mới làm nàng hoàn toàn yên lòng, đương nhiên là ra tới. Chấp Minh ở linh quang không gian, nhìn lướt qua, tức giận địa đạo, người chuôi này phá kiếm vẫn luôn treo ở ta đỉnh đầu. Đi chỗ nào cùng chỗ nào, ta còn có thể hiểu được cái gì lực. Chạy nhanh tìm một chỗ đem ta thả ra. Hắc hắc hắc hắc, nó cứ như vậy, người đừng phản ứng. Ta đây liền tìm một chỗ yên lặng nơi, phất y vừa nói lại một bên ám chọc chọc phân phó Càn Khôn. Ngàn vạn đừng làm Chấp Minh có thời gian nghĩ nhiều. Người này cùng yêu thú đều là giống nhau. Phàm là tìm đúng cơ hội nghĩ nhiều chút nghi hoặc chỗ, liền dễ dàng tiếp xúc đến chân tướng bên cạnh nàng, nhưng không nghĩ làm Chấp Minh suy nghĩ cẩn thận. Vô Tương Sơn mạch cập bí thuật một chuyện, càng không nghĩ làm hắn nhìn ra chính mình đối Phược Long vực hiểu biết vượt qua bình thường phạm vi. Một cái từ trúc cơ kỳ liền rời đi tiểu nữ nô, vô luận như thế nào đều không nên biết được xa xôi phía đông có một chỗ đáng giá thăm dò cổ tu di chỉ. Ngươi xác định Hâm Vân không cần theo tới? Nếu làm nàng canh giữ ở Hôi Tinh vực truyền tống quảng trường, nói không chừng có thể đem Lệ Tiêu dẫn ra Phược Long vực nhất cử đánh chết. Chấp Minh vẫn có chút hoài nghi phất y kế hoạch, hơn nữa quá muốn giết rớt này chỉ khống chế chính mình nhiều năm điều. Hận không thể có thể một lần nhổ cỏ tận gốc mới hảo, hắn tuyệt không sẽ rời đi. Phất y ước gì hắc, điều chạy nhanh đi tìm chết. Nhưng hắn tình nguyện đem Đông Thanh Điện như vậy chuyện quan trọng phó thác đi ra ngoài, đều không muốn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm. Đã nói lên Phược Long vực nội có càng chuyện quan trọng vật yêu cầu hắn bảo vệ cho, phất y nói đi. Vào một mảnh hoang trong rừng, thần thức vừa động đem Chấp Minh dắt ra linh quang không gian. Thấy hắn bản một khuôn mặt thập phần không vui, giả làm xin lỗi nói. Ai nha, là ta chiêu đãi không chu toàn. Càn Khôn thứ này ta hoàn toàn quản chế không được. Đạo hữu đừng cùng một thanh kiếm so đo, hừ. Chấp Minh liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến vạch trần nàng như vậy tiểu tâm tư. Hắn mấy năm nay cuối cùng là đã nhìn ra, toàn bộ thần bí sơn mạch chung người cùng yêu tu, liền số trước mắt người này cùng Bồi Khôn kia hóa giảo hoạt nhất. Người muốn đi đâu luyện chế pháp khí? Linh Lung Các, phất y đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hồi Tinh vực có Linh Lung Các chi nhánh, nàng chỉ cần cầm đàn anh lệnh bài đi trước, có thể tìm một người nguyên anh viên mãn luyện khí đại sư hỗ trợ tăng lên phẩm giai. Một viên linh thạch đều không cần hoa, muốn đem pháp khí tăng lên vì pháp bảo, yêu cầu ở luyện khi gia nhập tăng lên tài liệu, còn cần căn cứ luyện chế chi vật chế định luyện chế thủ pháp. Cùng bình thường luyện khí phương thức không giống nhau, luyện khí nhưng tùy luyện khí sư tâm ý tới thay đổi pháp khí pháp bảo hình thái, công hiệu, nhưng tăng lên cần phải đem nguyên vật bản chất bảo tồn trụ. Tại đây cơ sở phía trên gia tăng uy lực, tăng lên phẩm giai, bởi vì khó khăn trọng đại, bình thường kim đan đại sư xác suất thành công chỉ ở 5-6 thành chi gian, hơi chút cao một ít cũng bất quá 7-8 thành mà thôi. Phất y nhưng không nghĩ cầm chính mình thứ tốt đi mạo hiểm tìm một người đáng tin cậy nguyên anh viên mãn đại sư, xác suất thành công là có thể ổn ở 9 thành phía trên, huống chi kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đối luyện khí lĩnh ngộ đều có thiên đại sai biệt. Luyện chế ra tới đồ vật cũng là kém cực đại. Có cơ hội ở mảy may không hoa dưới tình huống tìm nguyên anh kỳ. Cớ sao mà không làm? Chấp Minh liếc liếc mắt một cái Trầm Vũ. Rất là ghét bỏ mà xua xua tay làm nàng thu hồi tới. Chính mình tế ra một bộ màu đen mai rùa. Nội bộ triều thượng hoa văn triều hạ. Huyền phù giữa không trung bên trong chậm rãi biến đại. Đây là ngươi xác. Ân, trách không được đều nói yêu tổ một thân đều là bảo. Lột cái xác đều có thể dùng để làm phi hành pháp bảo. Thật là tỉnh linh thạch, một người một thú thăng nhập trời cao. Trò chuyện cho nhau đều cảm thấy xấu hổ thiên. Hướng tới khoảng cách gần nhất đại hình thành trì bay đi, đến linh lung các chi nhánh sau. Chấp Minh chủ động đưa ra muốn hai gian nhã thất cùng quản sự đối nói. Nói là chính mình có chút đồ vật muốn mua. Không nghĩ làm Phất Y biết được. Phất Y có chút tò mò. Nhưng thấy hắn một bộ đánh chết cũng không chịu nói bộ dáng. Vì thế cũng liền nghỉ ngơi truy vấn chi tâm, bị một người trúc cơ viên mãn quản sự mang nhập nhã. Thất sau, Phất Y mới lấy ra đàn anh lệnh bài. Ở đối phương tôn kính lại kinh ngạc dưới ánh mắt thuyết minh ý đồ đến. Quản sự nghe xong sửng sốt hảo một trận. Tổng cảm thấy chính mình là nghe lầm. Có được một quả đàn anh lệnh là cỡ nào may mắn việc. Thế nhưng dùng để luyện khí. Này không phải phí phạm của trời là cái gì? Hắn nơi nào biết được. Chẳng sợ dùng này một quả. Phất Y trên tay cũng còn lại hai quả tứ đại các lệnh bài. Nếu thực sự có yêu cầu. Có thể đi trước kỳ chân các cùng nhàn vân các tìm nguyên anh trưởng lão làm hai việc. Phất Y luôn. Luôn thích chính mình sự chính mình giải quyết. Rất ít xin giúp đỡ với tu sĩ cấp cao. Cho nên hai quả đã là cũng đủ, tiền bối chờ một lát. Ta đây liền đi trưởng lão chỗ giao phó lệnh bài. Bạch Y đầu bạc lão quản sự cảm thấy chính mình là sống lâu rồi, dùng đàn anh lệnh đổi luyện khí cơ hội sự đều có thể thấy. Quả thực càng nghĩ càng cảm thấy lãng phí. Hắn nhịn không được dương mắt nhìn nhiều vài cái. Này vừa thấy mới cảm thấy vị tiền bối này có chút quen mắt, đãi hắn cung cung kính kính đi ra nhã. Thất tiến vào truyền tống trận khi, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới người nọ đúng là ngày gần đây thanh danh chính thịnh kim đan đệ. Nhất kiếm, khó trách quản sự một chút liền hiểu được. Đối với chân chính có thực lực tu sĩ tới nói, lệnh bài cũng hảo, mặt khác ngoại vật cũng thế. Chỉ cần vật tận kỳ dụng có thể, căn bản không tồn tại cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Phất Y ở nhã thất uống linh trà tự hỏi phước. Lòng vực kế hoạch. Thực mau liền thấy quản sự mang theo một con túi chữ vật phản hồi. Không biết vì cái gì, biểu tình trở nên càng thêm cung kính khiêm tốn. Thỉnh Phất tiền bối đem yêu cầu luyện chế chi vật trang nhập túi chữ vật. Sáng mai có thể tiến đến lấy vật, nếu là tiền bối không chê. Nhưng đến các trung tạm chú nghỉ ngơi, Phất Y vừa nghe liền biết định là quản sự nhận ra nàng cũng. Đăng báo cho trấn thủ nơi này trưởng lão. Nếu không chỉ dựa vào một quả lệnh bài, là không có khả năng được đến tiến vào tạm trú nghỉ ngơi đãi ngộ. Bất quá nàng còn tính toán đưa tin Chu gia thúc cháu. Có lẽ còn muốn cùng Chấp Minh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Lưu tại người khác địa bàn thật sự không có phương tiện, đa tạ quý các thịnh tình khoản đãi. Ta cùng đồng bạn còn có việc trong người. Liền không làm phiền, quản sự trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Bất quá vẫn là cung kính hành lễ. Nói, một khi đã như vậy, liền lao tiền bối ngày mai tảng sáng sau lại bắt trước bảo, Phất Y gật gật đầu. Trước hắn một bước rời đi nhã thất, ra linh lung các đại môn liền thấy Chấp Minh đã chờ ở ngoài cửa. Xem này biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc mua không mua được ái mộ chi vật, hai người ăn ý mà hướng tới cửa. Thành đi đến. Chẳng sợ có khả năng gặp phải bị đánh cướp phiền toái nhỏ. Cũng không muốn hao phí đại lượng linh thạch đi tễ trong thành sơn động phủ. Phất Y nhìn đến hắn mại đến so với chính mình còn nhanh bước chân. Trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra khốn cùng thập tổ hậu duệ cũng không ngừng nàng một cái sao. Hết chương.